Thích khách, chương 35, góc truyện audio.com. Đương, theo một tiếng chuông đồng ngân vang. Trong mỗi đấu trường tầng 99 đấu trường Solomon vang dội tiếng reo hò đinh tai nhức óc. So với cái tầng khác cùng ở trung cấp, nơi này đến nhiều người đến không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ kín hết chỗ. Tầng 100, võ đài 39.067. Đấu sĩ L chiến thắng. Âm thanh trọng tài vang vọng trong đấu trường, đem tiếng reo hò đám người cổ vũ đẩy đến cao trào. L, L, L, bất bại, bất bại, bất bại, thanh âm liên tiếp vang dội, dần dần hợp lại thành một khí thế to lớn, cơ hồ lay động cả sàn nhà. Mà lúc này, ở giữa võ đài nằm trong thính phòng hình tròn 360 độ, đứng một đấu sĩ, tay cầm ngân đao, mặt đeo mặt nạ bạc. Che hết từ trên miệng trở lên, chỉ lộ ra đôi môi mỏng cùng đường cong cằm hoàn mỹ. Trước mặt y nằm một nam nhân lực lưỡng, sau mấy lần cố gắng gian nan, vẫn không đứng lên nổi. Cuối cùng sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu chấm dứt, bị người cắng xuống, đấu sĩ danh hiệu L này, đúng là nhân vật truyền kỳ mà bọn thổ lang nhắc đến trước kia. Từ tầng 1 đến tầng 100. Chưa từng bại, dùng tốc độ kỳ tích một đường thăng cấp, cũng chính vì vậy, tên hắn sớm truyền bá ra khỏi đấu trường Solomon, tụ tập lượng lớn người sùng bái. Tại đấu trường Solomon, mỗi đấu sĩ khi bắt đầu trận đấu, đấu trường sẽ phát hành một lượng chú phiếu nhất định, giá phát hành nguyên thủy rất thấp, sau đó sẽ theo số trận đấu của đấu sĩ. Tỷ lệ thắng bại, có phụ thuộc vào cấp bậc mà giá cả lên xuống. Chú phiếu cũng có thể mua bán, tương tự như cổ phiếu tài chính, cho nên có rất nhiều người sẽ mua chú phiếu của đấu sĩ mới khi hắn vừa xuất hiện tại đấu trường, để chờ ngày sau tăng giá. Bởi vậy, dưới ánh sáng danh hiệu bất bại chi thần, chú phiếu của L cũng một đường tăng giá, ngay cả vé xem trận đấu cùng tiền cược cũng cao tới tận đâu đâu. Thậm chí phá vỡ lịch sử khu đấu trường trung cấp. Rất nhiều người đã theo y từ cấp thấp, đều nhờ y mà phát tài. Tỷ như trong số người xem trận đấu này hôm nay, có rất nhiều khán giả tầng dưới cũng tới. Trình độ cuồng nhiệt có thể tưởng tượng. Đương nhiên, mọi người hưng phấn như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì tiền tài. Đấu trường Solomon thành lập hơn 10 năm chưa từng xuất hiện người nào đấu từ tầng thứ nhất đến tầng 100 chưa từng thua một trận. Cũng không phải nói trước giờ chưa có thành tích bất bại nào. Chính là, rất nhiều cao thủ đạt tới trình độ này trước khi tiến vào đấu trường Solomon đã bị nhóm khai quật sư tìm được. Trực tiếp lướt qua cấp thấp, được mời đến thẳng trung cấp, vì đi như TTV, mà người giống như L vậy, thăng cấp từ tầng thấp nhất, chưa hề có, thật sự là trước nay chưa từng thấy, L bất bại cơ hồ đã trở thành một loại ngầm thừa nhận. Ở nơi chỉ dùng thượng vũ lực và cường giả này, hắn không thể nghi ngờ là con cưng của trời. Đấu sĩ L nhảy xuống khỏi lôi đài giữa những tiếng hoan hô điên cuồng. Mặt nạ bạc phản chiếu vô số ánh đèn trong đấu trường soi dọi xuống. Ánh lên ánh sáng bạc lấp lánh. Khi trận đấu chấm dứt, thính phòng có vẻ hoàn toàn bịt kín. Mặt đất hai bên lôi đài hiện lên hai cửa ra. Nam nhân lực lưỡng kia bị nâng đến địa môn, mà L thì đi đến cánh cửa đối diện bên kia. Vừa đi tới cửa, đang tính xuống lầu, L chợt dừng bước, mãnh liệt quay đầu nhìn lại nơi nào đó trong thính phòng. Bất quá hắn tựa hồ không phát hiện được gì. Ánh mắt quét qua đám đông hai lần, lại quay người đi xuống lầu. Thân ảnh thực nhanh liền biến mất sau cửa. Sau khi đấu sĩ đi khỏi, cửa chính thính phòng cũng mở, mọi người bàn tán sôi nổi rời khỏi đấu trường, bình luận say sưa về trận đấu vừa rồi. Tích phân của L đã là cao nhất trung cấp đi, cứ 3 tháng một lần sẽ bắt đầu khảo hạch đấu sĩ. Thật muốn nhanh chóng thấy hắn tiến vào khu cao thủ A, ta mua rất nhiều chú phiếu của hắn. Nếu hắn có thể gia nhập khu cao thủ, giá cả nhất định sẽ lại tăng. Đúng vậy, ta cũng mua chú phiếu của hắn. Từ từ, ta vừa xem bảng tích phân, hình như vừa có thay đổi. Đang nói chuyện, điện thoại một người vang lên. Hắn nhanh chóng mở ra tin nhắn mới. tin nhắn là đấu trường gửi, cung cấp tin tức thi đấu. 2. Không đúng, A Tích phân của L xếp thứ 2, đứng nhất là một người tên Dã Quỷ. Chờ chút, ta xem tư liệu của hắn. Hắn là đấu sĩ trực tiếp tiến vào khu trung cấp. Mà ơi, người này cũng chưa từng bại. Ai ya, đây chính là L nha. Mấy trăm trận chưa thua. Cái gì Dã Quỷ Dã Hoa? Căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa tích phân của hắn cao. Chắc là đánh nhiều trận tại khu trung cấp hơn L. Người nói hiển nhiên tràn ngập tin tưởng với L, vỗ vỗ bả vai bằng hữu. Hai người nói cười rời đi. Đấu trường Solomon áp dụng chế độ tích phân lũy kế. Với mỗi một kết quả thắng hòa thua, là số điểm 1, 0, 1, sau đó cứ cách một đoạn thời gian. Ba cấp bậc thấp trung cao sẽ chọn ra hai người có tích phân cao nhất tiến hành PK. Người thắng sẽ được thăng cấp lên khu cấp kép hơn. Cấp thấp cứ nửa tháng lại có một trận chung kết như vậy. Cấp trung thì 3 tháng. Cấp cao thì mỗi một năm. Cấp trung cao, tích phân của ba khu vực là được tính riêng. Mỗi một khu vực có quán quân thăng cấp. Toàn bộ đấu sĩ trong khu vực đó đều có tích phân quay về không? Bắt đầu lại từ đầu. Mà người được thăng cấp kia, tích phân cũng sẽ là không? Chú phiếu của hắn bởi vì được tăng cấp, mà sẽ tăng giá trên diện rộng. Chấm, loại chế độ này tránh cho người lâu năm lấy được ưu thế tuyệt đối trong trận đấu. Trước sau bảo trì nhóm đấu sĩ tích cực thăng cấp, cũng dễ dàng thay máu mới. Đó cũng là nguyên nhân đấu trường Solomon càng thêm phồn thịnh so với các đấu trường khác. Giữa lúc vừa rồi hai người kia đang nói chuyện, TTV trùng hợp đi ngang qua. Trải qua trận đấu hôm nay, tổng tích phân của L so với hắn kém 3 điểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần sau, sẽ là trận chung kết 3 tháng một lần của khu vựa trung cấp thăng hạn lên khu cấp cao sẽ diễn ra. Sẽ là trận đấu của hai người bọn họ, trước đó, khu trung cấp cũng không có trận đấu nào, cái gọi là biết người biết ta, có thể bách chiến bách thắng. TTV đã điều tra tư liệu của L, người này vào đấu trường vừa khéo sớm hơn hắn 3 ngày. Người bình thường đấu một trận đều phải nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian. Số lượng trận đấu sẽ bị hạn định, nhưng mà người này, từ khi vào liền đấu không ngừng, mà còn chỉ thắng không thua, tích phân lấy tốc độ bất khả tư nghị bay nhanh lên đầu. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đánh bạn 50 tầng, tích phân đứng đầu khu cấp thấp. Vừa vặn bắt kịp trận chung kết thăng cấp diễn ra nửa tháng một lần vào ngày thứ tư. Sau khi thắng trận thăng cấp L vào khu vực trung cấp, tích phân quay về không, mà thời gian này, TTV đã thắng 3 trận ở khu vực này. Sau đó số trận đấu cùng tốc độ tiến lên của bọn họ cơ hồ là như nhau. Cả hai đều trong vòng nửa tháng, nhanh chóng bù lại phần tích phân chênh lệch nửa tháng so với nhóm đấu sĩ cũ cùng cấp. Cho đến sau trận đấu này, tuy rằng L chưa từng thua trận nào, nhưng vì ít hơn TTV 3 trận, tổng tích phân thấp hơn hắn 3 điểm, nhưng cũng cách người đứng thứ 3 một khoảng xa, từ lúc TTV bắt đầu chú ý tới đấu sĩ tên L này. Chỉ cần là trận đấu không trùng thời gian, hắn sẽ đến xem, các video của các trận đấu trước kia, hắn cũng xem qua nhiều lần. Hắn biết, đây là một đối thủ khó chơi, mà qua nghiên cứu quan sát của TTV, hắn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, sau đó lại nhớ tới một người, nhưng mà với thân phận của người kia, sao lại có thể tới cái nơi như thế này? TTV suy nghĩ đến nhức đầu, lại cũng không thể làm lơ, đao pháp tên này không tồi, thổ lăng ngậm điều thuốc đi bên cạnh TTV, từ lần cùng đến tinh mộng điện. Hắn liền nghiễm nhiên xem TTV là bằng hữu tốt. Nếu rảnh rỗi liền sắp tới bên cạnh, vô tình hôm nay cũng không phải đấu. Nên cùng TTV đến tra xét địch tình. Rất nhanh, nhưng ra cảm thấy không nhanh như kiếm của Dã Quỷ. Lại thêm một người bên cạnh nói. Thổ lang thật bất ngờ Kiệt Duy. Ngươi không có trận đấu sao? Kiệt Duy vẻ mặt đau khổ nhìn máy quay 3D trong tay. Hết cách, muội ta là fan của L, nàng hôm nay đi học không tới được. Ép buộc ta phải tới quay clip, dù sao nếu muốn thăng cấp, tích phân của ta cũng kém. cho nên hủy trận đấu. Không sai, chính bởi vì tích phân lúc này đã là vô nghĩa. Rất nhiều đấu sĩ trung cấp hủy bỏ trận đấu của mình để đến xem vị L trong truyền thuyết này. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến khán giả trận đấu này đông như vậy. Muội muội của ngươi, là Kiệt Sa sao, đã lâu không gặp nàng. Khi nào thì đến chơi a? Thổ Lang trưng ra biểu tình sắc mị mị. Kiệt Duy mắng hắn cút, sau đó lấy thẻ nhớ trong máy quay ra, đưa cho TTV. Dã quỷ, cái này ngươi xem trước đi, sau gửi ta một bản là được. Tuy rằng sau này đấu trường cũng sẽ có clip, nhưng cũng xem góc độ khác đi, hẳn là có ích với ngươi. TTV tiếp nhận thẻ, nói cảm ơn với Kiệt Duy. Khách khí, Kiệt Duy cười cười, ba người đi chung một đoạn, đến thang máy liền cáo từ. Tuy rằng chỉ qua nửa tháng, nhưng hiện giờ phòng của TTV đã dọn đến tầng 100. Còn bọn họ vẫn ở lại tầng 90 hơn, điều này càng thêm chứng thực phán đoán trước kia của bọn họ. Dã quỷ này đúng thật là một cao thủ rất có thực lực. May mắn lúc trước đã mượn sức, đi, chúng ta xuống trước, sau này nếu có chuyện muốn hỗ trợ, cứ nói, Thổ Lang nói với TTV, tuy rằng thực lực mỗi người bọn họ không thể mạnh như TTV. Nhưng tốt xấu cũng có tổ chức, biết được tin tình báo nhiều hơn TTV, cho nên lời này của Thổ Lang cũng không ngoa. TTV gật đầu, cầm thẻ nhớ quay về phòng, vừa rẽ qua hàng lang, còn chưa đến nơi. Thấy một đám người đứng trước cửa phòng, đứng đầu là một trung niên mập mạp, đang dùng lực phá cửa. Này, mở cửa, ta là tổng giám đốc đấu trường Solomon, bởi vì nhận được báo cáo nói đấu sĩ này thân phận khả nghi. Muốn kiểm tra theo thông lệ, mở cửa nhanh, nếu không chúng ta sẽ phá cửa. TTV yên lặng ở sau những người này. Không tiến lên, rốt cuộc, cửa mở, một cỗ tin tức tố Omega nồng đậm xông ra. Nồng độ này, chỉ có thể xuất hiện vào lúc Omega động dục. Vài Alpha đứng trước cửa đã sắp không khống chế được, thân thể không tự chủ nổi lên phản ứng. Nam nhân béo kia đang nhìn người mở cửa. Ánh mắt tam giác hí hí không che được tham lam. Các ngươi, có chuyện gì? Omega trẻ trung sắc mặt ửng hồng dựa vào cửa. Một tay còn vịn khung cửa, cả người ướt đẫm, áo sơ mi trắng mỏng bắt sáng, ánh mắt nâu nhạt phiếm hơi nước, đôi môi đỏ mọng hé mở, chỉ một ánh mắt làm cho Alpha đứng phía trước đều mềm lòng. Ánh mắt lão béo không chớp, nuốt nước miếng, chưa kịp nói chuyện đã nghe phía sau vang tên tiếng nói. Nhiều người như vậy, có gì chỉ bảo, vài người quay đầu lại, thấy TTV đi tới. Lão béo nhìn thấy kiếm trong tay hắn, nhất thời sắc mặt khẽ biến. Ngươi chính là dã quỷ. Phải, TTV đi tới. Người chặn trước cửa nhường đường theo bản năng. Hắn vào phòng, trực tiếp ôm Brandy, lão béo không biết phải nói gì. Cũng không thể mở miệng nói có người hoài nghi hắn là Omega. Cho nên mới đặc biệt dẫn người đến tra, trước mặt mọi người hành động như vậy. Đây không phải là làm nhục người khác sao? Vạn nhất người này không vui liền chém mình thì biết làm sao? Đấu sĩ này chính là không dễ chọc, vốn tính thừa dịp không có ai lẻn vào điều tra một chút. Ai ngờ bên trong lại có một Omega, còn gặp phải chính chủ quay về. Đang lúc lão béo còn rồi dám tìm từ, người bên cạnh phản ứng nhanh nhạy mà hỏi. Ngại ngùng, vị tiên sinh này, chúng ta chỉ là kiểm tra theo thông lệ. Xem có tai họa ngầm hay không, cũng không phải mạo phạm ngài. Đúng, lão béo tiếp lời, sau đó nhìn Brandy, hỏi, Omega này, dùng thuốc động dục, TTV tà liếc hắn ngươi cảm thấy thế nào? Ách, vậy, lão béo cũng không biết phải làm sao, lại bị TTV liếc nhẹ một cái, đáy lòng nhịn không được hồi hộp, sau đó thế nhưng lại hỏi một câu rất ngu ngốc, vậy phải làm sao? Lúc này ngay cả mấy Alpha đi theo sau hắn cũng không đành lòng nhìn thẳng. Một Omega uống thuốc động dục, còn ở trong phòng một tay đấu sĩ khốc xuất cuồng bá. Ngươi nói xem chuyện gì xảy ra, TTV vẫn một câu kia ngươi cảm thấy thế nào? một omega động dục, đương nhiên là cùng một alpha bla bla vân vân mây mây mới có thể vượt qua. Đến, lúc này chẳng những có thể chứng minh được dã quỷ này không phải omega. Ngay cả thân alpha cũng đã bại lộ, vài người lặng im mà nhìn tấm áo choàng cách ly trên người TTV. Lúc này omega kia bỗng nhiên liều mạng mà dính lên người hắn. Giây tiếp theo, cửa phòng phanh một tiếng đóng sầm lại, chặn mấy cặp mắt hâm mộ bên ngoài. Ngoài cửa, đám người tự tìm mất mặt lập tức giải tán. Trong cửa, Randy sau khi đóng cửa liền đẩy TTV ra. Đứng bên cạnh, bàn tay vẫn luôn giấu sau cánh cửa kia nắm chặt một thanh kiếm. TTV nhìn Randy, gật đầu nói, không tồi, có tiến bộ. Randy chống kiếm, giống như cực lực khắc chế. Ánh mắt rạng rỡ, một lúc lâu mới khó nhọc mà cười. Tối thiểu, ta bây giờ có thể đứng ở trước mặt những người kia. Cách chương.